Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 46, thiếu niên nhanh nhẹn, gocchuyenaudio.com. Chi phí tất cả các hoạt động hôm nay đã được gia đình bạn Cố Manh Manh thanh toán. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Đặc biệt là Cố Manh Manh, toàn bộ biểu cảm của cô đều là kinh ngạc. Gia đình em, cô chỉ vào chính mình, trợn to hai mắt. Cô ơi, người nhà của em là sao ạ? Cô giáo nhướng mày, em không biết. TITSS ngay khi Cố Manh Manh vừa mở miệng, một đoàn xe hùng hậu đột nhiên từ xa chạy đến. Và bắt mắt nhất chính là chiếc siêu xe Spyker màu xanh dương cực ngầu. Khi xe dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra, một thiếu niên đẹp trai như bước ra từ truyện tranh. Khiến các cô gái không khỏi hét lên, Cố Manh Manh chết lặng. Cô ngây ngốc đứng tại chỗ trước phương thức xuất hiện cường điệu của Lục tiểu tứ, hồi lâu cô vẫn chưa hồi hồn. Cho đến khi, người thanh niên bước tới, mỉm cười lắc lắc tay trước mắt cô. Hồi hồn, anh ta cao giọng, nói. Cố Manh Manh hít sâu, mở miệng. Anh, sao anh lại ở đây? Lục tiểu tứ nhún vai, mặc kệ ánh nhìn của mọi người, hắn mỉm cười ôm lấy vai Cố Manh Manh, thì thào. Tôi đến đây để chuộc tội. Cố Manh Manh gạt tay anh ra. Đừng nói nhảm, cô buông những lời này, sau đó quay người rời đi. Lục tiểu tứ đầu tiên là giật mình, vội vàng đuổi theo. Anh ta đi theo cô và nói. Tôi không nói nhảm, anh hai lần này kêu tôi đến, anh ấy không thể đích thân đến, nên đặc biệt nhờ tôi chăm sóc cho cô. Cố Manh Manh đứng hình, cô nghiêng đầu nhìn Lục tiểu tứ, nhướng mày nói. Thật sao? Tất nhiên, Lục tiểu tứ gật đầu. Cố Manh Manh nhìn nhân viên đang bưng đồ nướng và các nguyên liệu khác nhau trước mặt, cong môi. Thì ra cô giáo nói người nhà chính là Lục Tư Thần. Cô nói gì? Lục tiểu tứ nhíu mày. Cố Manh Manh thu hồi ánh mắt lại nhìn anh, cười nói. Không có gì, hôm nay cảm ơn anh. Lục tiểu tứ chịu thua. Này, dù sao cũng đừng khách sáo với tôi cũng đang tuân theo mệnh lệnh thôi. Đúng lúc này, một giọng nữ từ bên cạnh truyền đến. Hi, xin chào. Lục tiểu tứ và Cố Manh Manh cùng lúc rời ánh mắt sang đó. Đỗ Tư Nhã bước đến, cười rạng rỡ. Xin chào, tôi tên là Đỗ Tư Nhã, bạn cùng lớp của Cố Manh Manh. Vừa nói, cô vừa đưa tay về phía Lục tiểu tứ. Lục tiểu tứ liếc nhìn, nhướng mày. Cô là bạn học của Cố Manh Manh. Đúng vậy, Đỗ Tư Nhã gật đầu. Cô ta thu tay lại và tiếp tục mà không hề cảm thấy xấu hổ. Em với Cố Manh Manh có mối quan hệ rất tốt và em đã từng nghe cô ấy nhắc đến anh. Ỏi Lục tiểu tứ ngạc nhiên. Đầu tiên anh liếc nhìn về phía Cố Manh Manh bên cạnh, sau đó lại nhìn Đỗ Tư Nhã và hỏi. Cô ấy đã nói gì về tôi? Đỗ Tư Nhã chớp chớp mắt và giả vờ mỉm cười nói. Anh là anh trai của cô ấy. Cố Manh Manh nói rằng anh thường rất tốt với cô ấy và anh là một người anh rất có trách nhiệm. Đây không phải là nói dối không chớp mắt sao? Nếu anh là anh trai của Cố Manh Manh, thì Lục Tư Thần là gì đây? Hoàn toàn xáo trộn thế hệt, Lục tiểu tứ thông minh, kỳ thật trong lòng hắn đã có cách đối phó. Ồ, thì ra cô ấy nói như vậy, anh đưa tay ôm ngực và mỉm cười đầy quyến rũ. Nhìn thấy anh cười, Đỗ Tư Nhã cho rằng cô đang nịnh nọt đúng chỗ, không khỏi nói tiếp. Anh, em gọi anh là anh trai được không? Kỳ thực anh đẹp trai hơn em tưởng, nụ cười nơi khóe miệng Lục tiểu tứ dần trở nên lạnh lùng. Anh giễu cợt, tôi không bao giờ nhận em gái, nhất là loại rẻ tiền. Đỗ Tư Nhã choáng váng, cô có chút hụt hẫng. Không phải anh hiểu lầm rồi, em không có ý như vậy, ý em là. gocchuyenaudio.com, Lục tiểu tứ không thèm để ý đến cô, kéo Cố Manh Manh đi thẳng. Vào buổi chiều, Lục tiểu tứ trở về sau chuyến leo núi với Cố Manh Manh. Trên bãi cỏ phía trước, một số học sinh đang nướng thịt bò, mọi người đang nói chuyện và cười đùa, bầu không khí rất hòa hợp. Cố Manh Manh nhìn Lục tiểu tứ bên cạnh đột nhiên hỏi. Anh lớn hơn tôi không nhiều, tại sao không đi học? Lục tiểu tứ tựa vào một gốc cây lớn, anh lấy bật lửa cúi đầu châm thuốc trả lời. Tôi không phải học sinh, anh hai muốn cho tôi đi du học nhưng tôi không chịu. Cố Manh Manh có vẻ ngạc nhiên, anh từ chối, nhưng tại sao? Lục tiểu tứ ngẩng đầu nhìn lên. Anh cao mày, tai của cô không có vấn đề chứ? Cố Manh Manh bĩu môi. Cô nói, tôi biết vì anh không thích việc học, phải không? Nhưng tôi nghĩ rằng trong thế giới này, mặc dù không phải tất cả mọi người được sinh ra đều yêu thích chuyện học, nhưng miễn là anh dốc hết sức học tập sẽ luôn luôn có kết quả tốt. Lục tiểu tứ ngửa đầu thở ra một làn khói. Anh nhếch môi mờ nhạt, khuôn mặt đẹp trai trong sương mù, đẹp đến nỗi mọi người muốn hét lên. Chỉ tiếc Cố Manh Manh căn bản không chú ý tới những thứ này. Ngay lúc này giọng nói của Lục tiểu tứ truyền đến, chị dâu, đừng dùng những thứ trong sách vở để nói với tôi đã trải qua nhiều hơn cô, những chuyện mà cô không thể nào tìm thấy trong sách vở. Sự thật là vậy, so với Lục tiểu tứ, Cố Manh Manh quả thực giống như một bông hoa trong nhà kính. anh em các anh sao lại có tính cách giống nhau như vậy chứ? Cố Manh Manh rất buồn bực, Lục Tiểu Tứ liếc cô một cái. Sau đó, anh từ từ nói, có thể thấy anh hai đối với cô rất tốt nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy quan tâm một người phụ nữ. Vì vậy cô trân trọng nói, Cố Manh Manh quay đầu lại, Lục Tiểu Tứ quan sát cô tiếp tục nói, đúng rồi, tôi thiếu chút nữa quên hỏi cô gái vừa tới bắt chuyện cô ấy thật sự là bạn tốt của cô à? Không, Cố Manh Manh lắc đầu, Lục Tiểu Tứ cười hì hì, tôi thấy cũng không giống, Cố Manh Manh mở to hai mắt vẻ mặt rất nghi hoặc. Sao anh lại biết được? Vì cô ngu ngốc, Lục Tiểu Tứ trả lời. Anh, Cố Manh Manh trừng mắt phồng má. Ha ha ha, Lục Tiểu Tứ bị biểu hiện của cô trêu chọc liền cười lớn. Không thèm để ý tới anh, Cố Manh Manh nói xong xoay người muốn rời đi. Lục Tiểu Tứ đuổi theo, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Anh mở miệng, được rồi, tôi sẽ không làm ầm với cô, nói cho cô biết một chuyện, đừng đi lung tung, sẽ có một bữa ăn khuya. Cố Manh Manh quay đầu nhìn anh, nhíu mày. Bữa cơm gì vậy? Lục Tiểu Tứ nói, chính là mấy người bạn cùng nhau ăn một bữa cơm, anh hai cũng có mặt. Ó, Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tiểu Tứ cúi đầu, nhìn cổ tay bị mình nắm trong tay, có chút giật mình. Anh buông tay ra, Cố Manh Manh thấy anh không nhúc nhích liền lên tiếng nói. Lục Tiểu Tứ vội vàng buông ra. Cỏ cây, anh âm thầm nói, quay lưng lại với cô gái. Cố Manh Manh làm mặt quỷ về phía lưng anh, nhanh chóng bỏ chạy. Cách chương.